chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, ta không dùng nàng cũng không có tư cách dùng. Cái này đột nhiên lao ra bảo an, chính là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đã sớm muốn đi lên, không biết sao thang lầu một mực bị chặn lấy, hắn trên căn bản không đi. Làm Vương Đại Đông xuyên qua tầng tầng khói đặc cùng lửa mạnh đi vào lầu 19 thời điểm, Lâm Thi Nghiên lại còn trong phòng làm việc xử lý văn kiện, tựa hồ còn không biết phát sinh hỏa hoạn một dạng. Lúc này chạy tới, một tay lấy nữ lão tổng tay cho giữ chặt. Vương Đại Đông, ngươi làm gì? Nữ lão tổng tựa hồ có chút kháng cự. Đừng nhúc nhích, Kim Đỉnh xảy ra cháy lớn, ta hiện tại thì cứu ngươi ra ngoài. Vương Đại Đông thô bạo lôi kéo Lâm Thi Nghiên, nhanh chân hướng về dưới lầu chạy tới. Lâm Thi Nghiên há hốc mồm, muốn nói điều gì, cuối cùng không hề nói gì, mặc cho Vương Đại Đông nắm tay mình, xông qua khói đặc, lửa mạnh, Kim Đỉnh dưới lầu, còn có ai muốn lên đi cứu người? Lý Bình lần nữa hỏi một câu, ta nguyện ý. Cuối cùng Dương Kiến cùng khác một bảo vệ đứng ra. Lý Bình hài lòng gật gật đầu, nhưng cũng không có để Dương Kiến đi cứu người. Đội trưởng, chúng ta không đi cứu người sao? Lý Bình cười nhạt một tiếng, không dùng cứu, lần này chẳng qua là một lần phòng cháy diễn luyện mà thôi. Hai vị nữ lão tổng rất an toàn, không có việc gì. Cái gì? Phòng cháy diễn luyện? Tất cả mọi người mở to hai mắt, đặc biệt là những cái kia không có đứng ra muốn lên đi cứu người các nhân viên an ninh. Biểu hiện trên mặt càng là hối hận không thôi. Sớm biết là phòng cháy diễn luyện, bọn họ cũng liền đi tới. Đây chính là tuyệt hảo cơ hội biểu hiện. Muốn là không cẩn thận cứu ra cái nữ lão tổng cái gì? Tăng gia trị, tăng lương, bị nữ lão tổng coi trọng cái gì? Đều không là giấc mơ à. Trách không được từ thang lầu bên trong chạy ra đến đại bộ phận đều là phổ thông thành viên. Nguyên lai những cái kia cao tầng đã sớm tiếp vào thông báo. Bất quá cơ hội cũng không phải là tùy thời đều có. Một khi bỏ lỡ, liền sẽ không lại đến. Lúc này, Vương Đại Đông ôm lấy Lâm Thi Nghiên theo trong khói dày đặc lao ra. Buông xuống Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông không nói hai lời, lại hướng về thang lầu bên trong xông đi vào. Móa, đây mới là mãnh nhân a! Một hơi chạy thập cửu tầng, vậy mà đều không mang theo thở, còn ôm lấy một người. Lâm Tổng, ngươi không sao chứ? Lý Bình nghênh đón, Lâm Thi Nghiên lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Không biết vì sao, luôn luôn phong khinh vân đạm băng sơn nữ lão tổng, trắng như tuyết, gương mặt bên trên lại treo nhàn nhạt đỏ ửng, đẹp đến mức say lòng người. Qua 10 phút đồng hồ, Vương Đại Đông xuất hiện lần nữa, trong ngực vẫn như cũ ôm lấy một người. Vương Đại Đông, ngươi nhanh buông ra ta, ta thật không có sự tình, ngươi không cần phải để ý đến ta. Tùy theo mà đến là Tần Tuyết bối rối không thôi thanh âm. Nguyên lai Vương Đại Đông cứu ra Lâm Thi Nghiên về sau, lập tức lại trở về đi cứu Tần Tuyết. Lâm Thi Nghiên tuy nhiên lạnh, nhưng Vương Đại Đông dù sao cũng là nàng lão công, cho nên bị Vương Đại Đông lôi kéo tay, nàng cũng không có cảm thấy có quá nhiều không đúng mới. Huống hồ đây là phát sinh hỏa hoạn, chí ít thể lấy để Vương Đại Đông hình tượng hơi chính diện một chút. Cho nên nàng cũng không có ngăn cản Vương Đại Đông. Có thể Tần Tuyết thì không giống nhau, bởi vậy rất là kháng cự. Có thể Vương Đại Đông căn bản không nghe nàng giải thích, ôm lấy nàng liền hướng dưới lầu chạy. Đừng làm rộn, đây là hỏa hoạn đâu. Người hút vào bụi mù quá nhiều, nhất định phải đưa bệnh viện kiểm tra. Vương Đại Đông cũng không có buông ra Tần Tuyết ý tứ, mà chính là dự định đem Tần Tuyết đưa đi bệnh viện. Lý Bình cười nói, Vương Đại Đông, người buông xuống Tần Tổng đi. Đây chỉ là phòng cháy diễn tập, những cái kia khói bụi đều là không độc. Cái gì? Phòng cháy diễn tập? Vương Đại Đông trong lúc nhất thời đầu có chút không có quay lại. Vương Đại Đông, ngươi buông ra đi, đây thật là phòng cháy diễn tập, chỉ là không có cáo chi phổ thông thành viên a. Bị một đám người nhìn lấy, Tần Tuyết xinh đẹp gương mặt hơi có chút phát hồng. Há, nguyên lai là phòng cháy diễn tập a. Nói sớm đi, Vương Đại Đông lúc này mới đem Tần Tuyết buông ra. Một mặt vẫn chưa thỏa mãn, đồng dạng là mỹ nữ. Cái này ôm lấy cảm giác, có thể hoàn toàn không giống. Nguyên bản Vương Đại Đông cứu Tần Tuyết, Lâm Thi Nghiên cũng không có cảm thấy cái gì. Nhưng đột nhiên nhìn đến Tần Tuyết trên thân váy, con mắt đẹp nhất thời nheo lại. Cái này Tần Tuyết giống như nàng, đến công ty đi làm cho tới bây giờ đều chỉ xuyên trang phục nghề nghiệp. Hôm nay vì cái gì mặc vào váy? Nhìn đến Lâm Thi Nghiên ánh mắt, Vương Đại Đông nhất thời thầm kêu không ổn. Tần Tổng, mua quần áo mới. Quả nhiên, Lâm Thi Nghiên ánh mắt không tốt đi tới. Tần Tuyết cười nhạt một tiếng. Một người bạn đưa, Lâm Thi Nghiên trên mặt khí tức nguy hiểm càng đậm. Bằng hữu của ngươi ở nơi nào mua nha? Ta cũng muốn mua một đầu. Cái kia Lâm Tổng, ta không biết đây là phòng cháy diễn luyện. Quấy rầy ngươi công tác. Cái này đưa ngươi đi lên. Vương Đại Đông nào dám để Lâm Thi Nghiên tiếp tục hỏi tiếp. Lúc này một thanh ôm lấy Lâm Thi Nghiên. Sau đó nhanh chóng hướng về trên lầu chạy tới. Hỗn đàn, ngươi thả ta xuống. Trong hành lang, nữ lão tổng dị thường thanh âm phẫn nộ vang lên. Thấy cảnh này, Tần Tuyết trong ánh mắt hiện lên lên một vòng nghi hoặc. Lâm Thi Nghiên làm sao lại quan tâm trên người nàng mặc quần áo? Mà lại vừa mới Vương Đại Đông nhìn Lâm Thi Nghiên biểu lộ giống như cũng không giống như là một cái. Bình thường nhân viên nhìn lão tổng lúc cần phải có. Chẳng lẽ cái này Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông có cái gì đặc thù quan hệ hay sao? Tổng giám đốc văn phòng, Lâm Thi Nghiên biểu lộ 10 phần âm trầm. Cái kia Lâm Tổng, ta còn có việc, ta thì đi xuống trước. Vương Đại Đông muốn chuồn đi, đứng lại. Nữ lão tổng thanh âm lạnh như băng vang lên. Vương Đại Đông đành phải ngoan ngoãn đi về tới. Meo, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bởi vì Tuyết Vận cùng Thi Nghiên tập đoàn chính là cạnh tranh quan hệ. Cho nên hai vị băng sơn nữ lão tổng bình thường sẽ không gặp mặt. Nhưng mà ai biết hôm nay trùng hợp gặp phải phòng cháy diễn tập. Mà lại nhờ có chính hắn. Để hai vị lão tổng gặp mặt. Có việc gì thế? Vương Đại Đông tựa như chỉ chim cút dạng. Cúi đầu, nội tâm 10 phần tâm thần bất định. Tần Tuyết y phục trên người là ngươi mua à? Lâm Thi Nghiên giống như là thẩm vấn phạm nhân một dạng nói ra. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Ta cùng nàng lại không quen. Không quen? Không quen ngươi có thể kéo lấy người ta chạy lầu 19. Nữ lão tổng ngữ khí điềm nhiên nói, ta đây không phải hoàn thành bản chức công tác a. Vương Đại Đông sờ mũi một cái nói, ngươi cái này bản chức hoàn thành công tác tốt, nửa đêm còn đi bồi cái kia nữ nhân xấu mua quần áo. Có phải hay không hôm nào liền muốn cùng hắn? Hoặc là nói, ngươi đều đã bồi qua. Vương Đại Đông nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh, lão bà, ta thề. Ta cùng Tần Tuyết, tuyệt đối là trong sạch. Lâm Thi Nghiên biến sắc. Ếch, ta cùng cái kia nữ nhân xấu ở giữa tuyệt đối là thanh bạch. Vương Đại Đông vội vàng nói. Lâm Thi Nghiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông, dù sao hai chúng ta cũng quyết định ly hôn. Ngươi muốn đi truy khác nữ nhân ta cũng không xen vào. Nhưng là... Tần Tuyết tuyệt đối không được. Vì sao? Liền xem như ta không dùng, nàng cũng không có tư cách dùng. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Xem ra hai nàng này lão tổng cừu hận giá trị còn rất cao a. Lại nói, dùng cái chữ này thật sự là dùng quá tốt. Chẳng lẽ tại vị này nữ lão tổng trong mắt, hắn cũng là cái nữ tính đồ dùng sao? Lão bà đại nhân. Sự tình thực cũng không phải là ngươi muốn như thế. tối hôm qua ta chỉ bất quá ra ngoài đi bộ một chút. Trùng hợp gặp phải Tần Tổng, nàng vừa tốt quên mang túi tiền, cho nên tìm ta mượn. Gặp Lâm Thi Nghiên thái độ tựa hồ có chỗ hòa hoãn. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cười đùa tí tưởng nói. Thật, Lâm Thi Nghiên có chút không tin. Đường Đường Tuyết Vận tập đoàn tổng giám đốc sẽ đi tìm một phá bảo an vay tiền. Chắc chắn 100%. Người không tin có thể đi hỏi nàng. Lâm Thi Nghiên đương nhiên không có khả năng thật đến hỏi Tần. Viết, để Vương Đại Đông cho nàng rót cốc nước. Liền để Vương Đại Đông xéo đi. Sau khi tan việc, Vương Đại Đông đem Cadillac chìa khóa giao cho tiếp Tân tiểu muội, để cho nàng giao cho Lâm Thi Nghiên. Sau đó liền đi lấy xe. Lấy hết xe, Vương Đại Đông trở lại Đông Quận biệt thự. Vừa dừng xe xong, liền tiếp vào Lâm Thi Nhi điện thoại. Tỷ phu, mau lại đây toàn tụ đức. Làm gì? Tới giúp ta trả tiền cơm. Ngươi lại không đến, ta liền bị đến ở chỗ này rửa chén á. Không có tiền còn dám tới nơi này ăn cơm. Muốn ăn cơm chùa, ta nhìn ngươi là chán sống lệch ra. Trong điện thoại truyền tới một hung dữ thanh âm. Mèo, mà đầu kia cũng quá có thể làm ầm ĩ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Đại Đông lần nữa phát động xe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.